Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Di Ếch Chi Miếu, 2, Di Ếch Chỉ Miếu, 2, hắn toàn thân cao thấp đều là tiên huyết, trên thân cũng rõ ràng xuất hiện một chút mỏi mệt, nhưng trong mắt sát ý, vẫn như cũ mãnh liệt, màu đen thiết thiêm ở bên càng là như vậy, sát khí ở bên trong tràn ngập ở giữa. Một vòng trúc cơ chi ý, cũng ở trong đó ẩn ẩn tràn ra, tựa hồ Kim Cương Tông lão tổ muốn thức tỉnh, mà Hứa Thanh phía sau bạt ảnh, giờ phút này cũng là giữ tợn sừng sững, phảng phất tại chứng kiến trận này sát phạt, một màn này rơi vào Trương Tam trong mắt, có thể hắn tâm thần rung động, hắn nhìn xem đầy đất tiên huyết, lại nhìn xem Hứa Thanh như lưỡi đao thân ảnh. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình trước đó phán đoán không đúng. Trước mắt cái này Hứa Thanh, có lẽ điên cuồng bên trên không bằng đội trưởng, nhưng tại hung tàn bên trên cùng đội trưởng đồng dạng, nhất là mặt đất trong thi thể, phần lớn là cổ bị cắt đứt mà giờ khắc này, thời gian một nén nhang cũng đến, có thể đội trưởng chưa có trở về. Hứa Thanh trầm mặc, mắt nhìn Trương Tam nhấc lên thần tượng huyết nhục, lại đợi nửa nén hương, mà Trương Tam cũng phát giác thời gian qua thật nhiều, thần sắc có chút ảm đạm. Trương Tam sư huynh, thời gian đã qua, ta có khác khu vực muốn đi, ngươi nhiều bảo trọng. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, cho Trương Tam một túi độc dược, cáo chi cách dùng về sau. Hắn quay đầu hướng về nơi xa. Thân thể bỗng nhiên tiến lên, hắn hy vọng đội trưởng có thể thuận lợi, nhưng cũng sẽ không vì này lâu dài đi chờ đợi đợi. Tại cái này nhân ngư tộc thế giới, Hứa Thanh còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Giờ phút này tốc độ của hắn toàn diện bộc phát, đến chỗ không người lúc, lấy ra linh tức đăng để vào cái bóng bên trong cảm ứng. Rất nhanh Hứa Thanh xác định tinh chuẩn phương vị. Thu hồi linh tức đang hướng về thần miếu quần chỗ sâu phi nhanh. Thời gian chậm rãi trôi qua, mảnh này thần miếu quần phạm vi rất lớn, cho đến đi qua nửa canh giờ. Hứa Thanh bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía tiền phương một chỗ rất tầm thường thần miếu. Cái này thần miếu cùng bốn phía miếu vũ không hề khác gì nhau. Có thể linh tức đăng linh ba động chỉ dẫn chi địa ngay ở chỗ này. Hứa Thanh cảnh giác xem xét bốn phía, xác thực định nơi này trống trải không ngại về sau. Hắn phi tốc vung xuống mảng lớn độc dược dung nhập bốn phía, đem toàn bộ miếu vũ bao phủ, càng là lan tràn đi vào rất nhiều. Hứa Thanh không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là ẩn thân yên lặng chờ đợi. Cho đến phát hiện không có gì chỗ thần kỳ về sau, hắn mới xông lên phía dưới, bước vào trong miếu thờ. Càng là tại bước vào một khắc, phi tốc quan sát bốn phía. Trong miếu thờ trống trải, chỉ có một cái pho tượng. Pho tượng kia không phải câu anh, mà là một cái nhân ngư tộc lão giả. Thần sắc không giận tự uy đồng thời, đỉnh đầu còn mang theo một cái vương miện. Chỉnh thể đi xem không có cái gì chỗ thần kỳ. Hứa Thanh quét mắt, mục quang rơi vào miếu vũ trên vách tường, nhưng cùng nơi này trống trải đồng dạng, vách tường cũng không có gì khác biệt. Hứa Thanh tìm hồi lâu cũng không có ở chỗ này có phát hiện. Thế là hắn lấy ra linh tức đăng, lần nữa xem xét bốn phía, vẫn như cũ như thường. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, đem linh tức đăng nhóm lửa, vòng quanh trong miếu thờ đi một vòng, vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Hứa Thanh trầm ngâm, dứt khoát đem đèn đặt ở cái bóng bên trong. Trong chớp mắt, đèn đuốc nhan sắc cải biến, theo mờ nhạt biến u lục, quang mang chiếu chiếu ở bốn phía. Có một phần rơi vào trên vách tường, nơi đó tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, chậm rãi tới gần. Theo hắn tới gần, u lục đèn đuốc cũng chậm chậm ở trên vách tường càng phạm vi lớn chiếu rọi. Thời gian dần qua vách tường vặn vẹo, tại Hứa Thanh tâm thần bị chấn động, toàn bộ vách tường thình lình theo nguyên bản trống không, nổi lên một bộ bích họa. Cái này bích họa chỗ khác là một màn mênh mông hình tượng. Hình tượng miêu tả tựa hồ là một cái cự đại tế đàn chỗ chi địa. Nơi đó vô số bạch cốt thành hải, mà tại mảnh này bạch cốt trên biển, tồn tại ba tôn cao vê út trong mây thân ảnh. Hai vị cúi đầu tham bái, một vị sừng sững, tham bái hai vị, bên phải chính là trong miếu thờ nhân ngư tộc lão già. Chỉ bất quá bích họa bên trong hắn, như hoàn đồng dạng, uy nghiêm càng lớn, bàng bạc thân thể đứng ở nơi đó uy vũ phi phàm. Trên đầu vương miện khảm nạm lấy một khối bảo thạch, khác một bên là cái lão ẩu bộ dáng chi thân, mặc ngư cốt trường bào, tràn ngập xúc tu, phía sau càng có dữ tợn mặt quỷ, chính là câu anh mà bị bọn hắn tham bái thân ảnh. Rõ ràng là một cái toàn thân quấn quanh cửu đầu đại xà cự nhân. Cái này cự nhân mặc tràn ngập vô số phù văn áo giáp, hai vai nhấc lên hai tòa thế giới, đỉnh đầu nổi lơ lửng một thanh đại kiếm. Cái này đại kiếm cho người ta kinh tâm động phách cảm giác, phảng phất một khi rơi xuống liền có thể khai thiên tích địa. Bị câu anh cùng nhân ngư tộc chi hoàng tham bái hắn, phảng phất càng giống thần linh. Mà ở trên người hắn, một con rắn đầu miệng bên trong ngậm một chiếc thiêu đốt đèn. Đèn này tạo hình là một cái lộn ngược lấy cái chén nhỏ hắc tán đăng. Bề ngoài cùng linh tức đăng nhất trí, nhưng cho người cảm giác hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Liền tốt tựa như nham thạch cùng mỹ ngọc, càng ẩn chứa vô thượng hoàng uy, làm sở hữu nhìn thấy người liếc mắt liền có thể nhìn ra, đây mới là chính phẩm. Hứa Thanh nhìn xem cái này bích họa, tâm thần chấn động, đột nhiên bích họa bên trong dù đen ánh đèn mũi nhọn đại diệu, như chân thực tồn tại đồng dạng, quang mang xuyên thấu bích họa bản thân, hướng về ngoại giới khuếch tán ra tới. Cùng này đồng thời Hứa Thanh trong tay linh tức đăng cũng tại cái này một cái chớp mắt lóe ra càng đậm quang mang, cùng bích họa chi quang huy chiếu tạo thành quang hải, âm vang bộc phát. Hứa Thanh biến sắc, muốn lui ra phía sau đã không kịp, thân ảnh bị cái này quang hải chớp mắt bao phủ, trong chớp mắt theo quang hải biến mất, Hứa Thanh thân ảnh cũng giống vậy biến mất, phảng phất đã qua thật lâu, cũng giống như chỉ là một cái chớp mắt, làm Hứa Thanh cảm giác theo mơ hồ biến rõ ràng lúc hắn đầu tiên cảm nhận được liền là một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp, tựa như tuệ thế hung thú gào thét, theo hắn tiền phương đập vào mặt, rõ ràng không có âm thanh, rõ ràng chỉ là uy áp, có thể như trước vẫn là để Hứa Thanh hai lỗ tai vù vù, tựa như màng nhĩ muốn không chịu nổi, liền muốn sụp đổ, có tiên huyết theo lỗ tai của hắn chảy xuống. Không chỉ có như thế, mũi của hắn ở giữa cũng là như vậy, hai mắt đồng dạng nhói nhói, rất khó mở ra, thể nội càng là mãnh liệt lăn lộn, phảng phất ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy. Đây hết thảy hóa thành kịch liệt đau nhức, có thể Hứa Thanh tại trợn không khai nhãn tình trạng dưới, không dám đi chạm đến bốn phía bất luận cái gì chi vật. Hắn chỉ có thể phi tốc ngồi xổm người xuống, bản năng bày ra tiến công tư thái, đồng thời độc phấn tại bốn phía khuếch tán, màu đen thiết thiêm cũng bị lấy ra, không chần chờ chút nào, hắn trực tiếp giải khai trong đó Kim Cương Tông lão tổ phong ấn. Theo phong ấn giải khai, thiết thiêm bên trong lập tức tựu có một tiếng thương xót truyền đến. Kim Cương Tông lão tổ tỉnh, chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tựu thê thảm gào lên, chủ tử ta sai rồi, ta thật sai, nơi này là chuyện gì địa phương? Trời ạ, nơi này, chủ tử ngươi có phải hay không muốn đem ta ném đến nơi đây? Để cho ta vĩnh viễn ở chỗ này tiếp nhận tra tấn. Ta xem qua rất nhiều cổ tịch, bên trong rất nhiều nhân vật đều là bị như thế xử lý. Chủ tử, ta thật thành tâm đầu hàng. thành tâm làm ngươi khí linh a, không muốn giết xê, hết ta, ta rất nghe lời, ta biết sai, ta thẳng thắn, kỳ thật ta tại một cái khác địa phương chôn không ít linh thạch. Kỳ thật ta cũng cùng một chút đạo hữu bắt chuyện qua Ưng Thuận Trọng Kim. Nói ta một khi không có tin tức, để cho bọn họ tới nếm thử tìm ngươi. Chủ tử, ta cái này sẽ nói cho ngươi biết bọn hắn là ai. Ta giúp ngươi giết chết bọn hắn. Ngậm miệng, Hứa Thanh vô pháp mở mắt, cắn răng mở miệng. Nói cho ta, cái này bốn phía là cái gì? Kim Cương Tông lão tổ run rẩy lợi hại hơn. Có thể Hứa Thanh hắn không dám không nghe, lại không dám giấu giếm. Mệnh hồn của hắn tại trong tay đối phương, sinh tử chỉ ở đối phương nhất niệm chi gian. Sở dĩ vội vàng run giọng mở miệng. Hết chương.